Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, phần 484. Chương 484 kinh tình Nam Dương Trần Trình, giải nguyên chân cực cực khổ khổ ở thuyền y phòng hồ sơ tìm vài tiếng đồng hồ. Còn không có chính thức tìm được, Mỹ Quyên, Văn Uyển bệnh lịch, hiện tại 2 phút không đến. Trực tiếp rớt tới rồi VX trước mặt, phòng livestream. Ngoặc kép, đồng nhân bất đồng mệnh, kiến thức này mấy chương bệnh lịch trên giấy, tràn ngập nhàn nhạt hắc khí, có vẻ nguyên bản bình thường bệnh lịch giấy. Hắc càng hắc, bạch càng bạch, ẩn ẩn có loại người chết ký lục hung thần cảm. VX đem bệnh lịch nhặt lên tới, bệnh lịch nhìn qua, là dùng kiểu cũ máy tính đóng dấu. Bệnh lịch tổng cộng 5 chương, VX một hàng xem qua đi. Ở tất yếu thời điểm, VX đọc tốc độ thực mau, hoàn toàn có thể làm được đọc nhanh như gió. Đã gặp qua là không quên được, nhưng này 5 chương bệnh lịch giấy, tựa hồ có rất nhỏ ô nhiễm. Trang giấy tự đang không ngừng vặn vẹo, nhảy lên, đôi mắt phụ tải cực đại, chỉ có thể một hàng xem đi xuống. Mỹ Quyên, bệnh lịch là sinh non kiểm tra sức khỏe báo cáo, từ bệnh lịch xem. Mỹ Quyên, ở xảy ra chuyện trước, đại khái là 28 tuổi, này đối ra, thịt sinh ý Vũ Tiểu Thư tới nói. Đã là cái trọng đại tuổi tác, Mỹ Quyên, trong ngực lần này thai trước. Đã trải qua một lần, đầu một tờ đối thai nhi đủ loại kiểm tra. Đều thực bình thường. Chỉ có ở Mỹ Quyên cá nhân trạng thái thượng, tăng thêm một hàng, người bệnh áp lực tâm lý đại, tinh thần không yên, kiến nghị cấp người bệnh hưu ban một tuần, viết tay chữ viết. Phía sau còn có trần danh y ký tên, VX lật qua này một tờ. Hắn tầm mắt lập tức định trụ trên tờ giấy trắng, có hai cái đen xì lì thai nhi giả quét đồ. VX chậm rãi đem này một chương mang ra quét đồ bệnh lịch dơ lên, đối đèn dây tóc chuyển động, bệnh lịch tin tức. Mỹ Quyên lúc ban đầu hẳn là muốn tự chảy, đối thân thể thương tổn tiểu một chút, nhưng tự chảy thất bại, thai nhi như cũ gắt gao mà hấp thụ ở nàng tử cung nội. Mỹ Quyên không thể không tìm được thuyền y Trần Nửa Kim, lại lần nữa chuẩn bị nhân công phá thai. Phá thai trước, Trần Nửa Kim làm một lần giả quét, VX xem này một tờ bệnh lịch thời gian. Hòa đến so trước một tờ lâu, phòng livestream phát hiện hắn khác thường. Không khỏi cũng đem hình ảnh ở thai nhi giả quét trên bản vẽ phóng đại. Này một phóng đại, một cổ hàn khí xông lên mọi người phía sau lưng. Trên tờ giấy trắng đen tuyền thai nhi giả quét đồ, ở đèn dây tóc hạ. Chuyển động đến nhất định góc độ, phảng phất một chương đen như mực quái mặt. Từ bệnh lịch giấy nội, ra bên ngoài xem, ta giữa, này, này đây là cái gì? Quý Thuận hào ca nữ, Vũ Tiểu Thư mang thai chính là cái gì ngoạn ý quỷ? Quỷ thứ hai thai nhi ở già quét khi ra bên ngoài xem. Thai nhi ở Mỹ Quyên trong thân thể thời điểm, là có ý thức. Sợ hãi làn đạn từ phòng livestream xẹt qua, trước giường bệnh. VX đem bệnh lịch giấy chuyển động quả nhiên. Giấy mặt quỷ thai hình ảnh. Thai anh đen như mực, trong mắt. Là hướng già quét khi. Làm kiểm tra người phương hướng xem. Quỷ thai đôi mắt ở mơ hồ ảnh đồ nội. Lộ ra mơ hồ oán độc. Âm là, toàn bộ già quét đồ dị thường. Phi thường khó có thể phát hiện. VX đem này một chương giả quét đồ trừ ra tới, tiếp tục đi xuống xem, không biết có phải hay không bởi vì hắn phát hiện thai nhi giả quét đồ che giấu mặt quỷ duyên cớ, trang giấy ở VX tầm nhìn nội tản mát ra hắc khí càng thêm nhiều, bệnh lịch chữ màu đen dây trắng tử khí càng nặng, chữ viết thậm chí bắt đầu thẩm thấu ra nhàn nhạt vết máu, tựa hồ là ở cảnh cáo VX. Không cần xuống chút nữa xem. VX không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. trực tiếp nhìn về phía đệ tam trang bệnh lịch này, một chương là Văn Uyển. Văn Uyển bệnh lịch đảo không phải sinh non báo cáo, mà là một phần thường quy hỏi khám ký lục. Thuyền y Trần nửa kim chẩn bệnh, Văn Uyển thần kinh suy nhược, tâm thần không yên. Ta lại nghe thấy được Mỹ Quyên trên giường truyền đến tiếng khóc. Ta tưởng Mỹ Quyên lại lo lắng. Mỹ Quyên tỷ trong nhà lại gọi điện thoại đánh tới nhị toàn giám đốc kia, thúc giục đòi tiền. Ta đem tháng trước bồi rượu phí toàn đưa cho Mỹ Quyên tỷ, tiếng khóc nhỏ, ngày mai đi cùng nhị toàn giám đốc giảng, nhiều giúp ta bài chút đại phòng khiêu vũ ban đi. Ta lại nghe thấy Mỹ Quyên tỷ trên giường tiếng khóc, ta muốn mở mắt ra, đi bồi Mỹ Quyên tỷ nói một chút lời nói, mí mắt trọng, không mở ra được, tiếng khóc càng lúc càng lớn, phòng âm u, hảo hác. Ta thấy, một cái đen xì lì trẻ con bò ở Mỹ Quyên tỷ trên bụng. Mỹ Quyên tỷ trên giường tiếng khóc ngừng. Văn Uyển bệnh lịch chợt nhìn qua, không có bất luận cái gì dị thường địa phương. Nhưng mà, liền ở vệ ếch tầm mắt dừng lại ở phát ra hắc khí giấy trên mặt khi. Từng hàng từ huyết kết thành chữ viết, từ bệnh lịch chỗ sâu trong, toàn, ra tới. Này đó tự siêu siêu vẹo vẹo, chiếm cứ hơn phân nửa bệnh lịch giao diện, nhìn làm người thực không thoải mái. Từ huyết ngưng tụ thành chữ viết, vẫn luôn liên tục đến cuối cùng một chương, leng keng. Che giấu chi nhánh, nửa đêm quỷ ảnh đã kích phát, tốt đẹp Quyên tình cùng tỷ muội Văn Uyển, luôn là nghe được Mỹ Quyên trên giường truyền đến tiếng khóc. Nhưng Văn Uyển chưa bao giờ dám nói cho Mỹ Quyên, nàng buổi tối thấy cái gì? Hệ thống nhắc nhở vang lên, vệ ếch giao diện nhiều ra một hàng nhưng tuyển thăm dò nhiệm vụ, vệ ếch đem này hai chương đặc thù. Bệnh lịch gấp, phóng tới trong túi, Văn Uyển bệnh lịch nhiều ra tự. Tựa hồ chỉ hướng về phía Mỹ Quyên, hoặc khủng bố quỷ thai Mỹ Quyên, ở phá thai sau. Bị lấy xuống chết anh quấn lên, tốt đẹp Quyên cùng phòng Văn Uyển, từ đây cũng nghe thấy một ít dị thường động tĩnh, nhưng quỷ thai quấn thân. Giống nhau là trước đối phó hoài thai ca nữ vũ nữ, thẳng đến hoài thai lại phá thai người bị hại chết. Quỷ thai mới có thể rời đi mục tiêu, khuếch tán hại người phạm vi, theo lý thuyết, Mỹ Quyên còn không có xảy ra chuyện trước, Văn Uyển không nên nghe được. Nhìn đến Mỹ Quyên trên người động tĩnh, trừ phi nàng bát tự thuần âm, trời sinh âm khí trọng, nhưng nếu nàng bát tự thuần âm, vừa nhìn thấy quỷ thai sau, Văn Uyển rất có khả năng trước một bước đã chết, cùng Văn Uyển bùa hộ mệnh có quan hệ sao? Bệnh lịch nhiều ra chữ bằng máu, không có xuất hiện ở phòng livestream nội, tựa hồ chỉ có thể từ bắt được bệnh lịch người thấy, phòng. Livestream không có phát hiện dị thường, cho rằng vệ ếch phân tích bệnh lịch hoa điểm thời gian. Lúc này, thuyền y trong nhà, trên giường bệnh vết máu bỗng nhiên dũng hướng về phía vệ ếch, càng chuẩn xác một chút nói. Là kia bạch khăn trải giường vết máu hắc khí, dũng hướng về phía vệ ếch áo dài trong túi ngưng kết thành đoạn trì. Quán khí khối, leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch. Vật phẩm cấp bậc tăng lên. Quán khí khối, không biết nữ nhân quỷ hồn bám vào người mục tiêu khi trường cộng 15%. Leng keng, A Thuận, thân phận phó bản cốt truyện điểm cộng 10 lưỡng đạo hệ thống nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch mím mắt hơi hơi động hạ. Hắn nghiêng mắt, nhìn về phía vết máu hắc khí sau khi biến mất, trở nên vô cùng ảm đạm giường bệnh khăn trải giường. Đây là VX ở Nam Dương phó bản kích phát lần thứ hai thăng cấp nhắc nhở. Lần đầu tiên là hắn dùng ngụy ác linh thân phận tạp đánh chết thuyền hành lang quỷ hài. Lần thứ hai là hiện tại trên người hắn vật phẩm hấp thu trên giường bệnh hắc khí. Hai người tựa hồ đều cùng hấp thu oán khí, âm khí có quan hệ. Ở Quý Thuận Hào Thượng, người chơi nhanh nhất tăng lên biện pháp, không phải đi tìm đuổi quỷ pháp khí, mà là hấp thu âm khí, ý niệm chợt lóe mà qua. Vệ Ếch trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì manh mối, hắn một tay cắm ở trong túi. Tiếp tục xem xét giải nguyên chân. Trần Trình giấu ở giường bệnh đế giá sắt tử trung hồ sơ kẹp đem những cái đó hồ sơ kẹp. Từng bước lấy ra tới sau. Phòng livestream cùng Vệ Ếch liền minh bạch. Vì cái gì giải nguyên chân? Trần Trình muốn đem hồ sơ kẹp trước giấu ở bên trong. Mà không có nắm chặt thời gian tìm manh mối, lấy ra tới hồ sơ kẹp. Là kiểu cũ hồ sơ kẹp. Mỗi cái bên trong đều gấp gần 100 nhiều chương bệnh cũ lịch giấy, tuyệt đại bộ phận bệnh lịch. Trang giấy lão hóa rất nghiêm trọng, còn tản mát ra dày đặc chiêu vị, muốn xem xét lại tổn hại bệnh lịch giấy bản thân. Đến cẩn thận mà vạch trần, tuyệt đối không phải hấp tấp gian có thể nhanh chóng xem, Vệ Ếch đem hồ sơ kẹp lũy ở giường bệnh đế. Hắn đơn giản mà nhìn lướt qua bệnh lịch kẹp mặt bên nhãn. Liền đem ánh mắt chuyển hướng che giấu giá sát tử, giải nguyên chân. Trần Trình một phen bị trị liệt nửa người xui xẻo ngựa con đưa về khoang thuyền phòng. Lập tức mã bất đình đề mà hướng lên trên mấy tầng thuyền y thất đuổi, Quý Thuận Hào phòng y tế chỉ. Có một gian, trên thuyền lại có gần ngàn người hành khách, còn có hơn 100 người thuyền viên, ca nữ, vũ nữ, ngựa con, Trần Trình. Giải nguyên chân ở Quý Thuận Hào thuyền y trong nhà, thường thường liền có người bệnh lại đây. Vệ Ếch ở Nam Dương bố Nam Nhĩ đối phòng y tế tới người bệnh quy luật không thân, bọn họ nếu là tiến phòng hồ sơ lấy đồ vật, đụng vào ngựa con, thuyền viên lại đây xem bệnh, có khả năng sẽ ra vấn đề, vừa mới bị đỡ đi xuống ngựa con tiến thuyền y thất khi... Vừa vặn là giải nguyên chân cùng Trần Trình thay phiên. Giải nguyên chân tiến phòng hồ sơ tìm đồ vật. Trần Trình ở bên ngoài, ngồi khám, vốn dĩ. Trần Trình, ngồi khám. Chiếu giải nguyên chân trước tiên công đạo biện pháp. Gặp được người bệnh, không phân xanh đỏ đen trắng. Nắm không có đại làm hại chung dược liệu. Đánh thành bột phấn, khai ra giả phương thuốc cũng là được. Lấy về đi nhiều lắm uống thoán hy, tuyệt đối chỉ không chết người. Kết quả, này ngựa con tới, nhìn vẫn là cái ngựa con đầu nhi, rằng muốn Trần Danh Y giống lần trước giống nhau. Cùng hắn chát một ghim kim, hoặc là chát người chết. Hoặc là sắm vai thất bại, chính mình thành người chết, Trần Trình. Ngoặc kép, Trần Trình căng ra đầu chát. Này ngựa con cũng thiếu chút nữa gắng gượng hoành nâng đi ra ngoài, giải nguyên chân. Ngoặc kép, vì hiểu rõ thích, tráng hán tiến phòng y tế. Quay đầu lại thành liệt nửa người, giải nguyên chân. Trần Trình tại hạ biên khoang thuyền trong phòng hoa điểm thời gian. Hướng này bị chát đến miệng sùi bọt mép ngựa con trên người an một đống lớn đột phát ác tính bệnh. Tật, đem Trần Lang băm ngạnh từ. Chị người chết lang băm, biến thành trường thi ứng biến. Đem người từ đột phát bệnh hiểm nghèo chết tuyến thượng kéo trở về, Danh Y, trì hoãn quá nhiều thời. Gian, ở giải nguyên chân, Trần Trình tính ra, thuyền y thất hẳn là đi người bệnh, vội vàng mà đuổi qua hành lang. Giải nguyên chân, Trần Trình mắt sắc mà nhìn đến hai tên thoạt nhìn như là trung đẳng khoang hành khách. Từ thuyền tầng thông đạo mặt khác một đầu oán giận đi xuống. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là đi phòng y tế quả nhiên. Có người bệnh tới, nhưng hệ thống nhắc nhở không biết vì sao không có kích phát. Giải nguyên chân cùng Trần Trình nheo mắt, bọn họ né qua chỗ ngoặt. Tránh đi rời đi bệnh hoạn, ngay sau đó bước nhanh đi đến thuyền y thất trước, ngay sau đó. Lo lắng sốt ruột giải nguyên chân. Trần Trình ra mặt hơi hơi vừa kéo, thuyền y cửa phòng đóng lại. Phía trên thình lình treo cái chói mắt vô cùng bố cáo bài A Thuận Thiên Sư chuyên hưởng trung y. Vật lý trị liệu, mát xa thời gian, thuyền y thất đóng cửa, cấm xâm nhập, Trần Trình. Ngoặc kép, giải nguyên chân, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, Quý Thuận Hào bệnh hoạn. Hảo cái ý thế hiếp người A Thuận Thiên Sư. phòng livestream, nói bậy, Vệ Thiên Sư liền phải cực hạn hưởng lạc. Tuyên truyền tổ, thằng chúng ta chuyên viên ở trong hiện thực, tuyệt không cậy vào thân phận, bật đèn xanh, độc chiếm phòng khám thăng thăng nhiều khu hợp tác. Vệ đội trưởng ngươi để ý hạ hình tượng A, thăng điền Nam Huyền Hà, Nam Dương Tàu Thủy, phân khu ở biến, địa điểm ở biến, tuyên truyền tổ tăng ca vĩnh không thay đổi. Hậu trường đổi mới giao diện điên cuồng trừ, xúc, trọng khai trang web thật nhiều thứ mới đổi mới thành công gạch dưới. Z, gạch dưới này trương cấp các bảo bối rơi xuống 200 bao lì xì. PP các ngươi, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.